Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, hô hoán Bắc Giới Vương. Một gốc cây tinh thần thụ cần hấp thụ cả cái tinh cầu nguyên khí lúc này mới có thể kết xuất tinh thần quả, như vậy tinh thần quả chắc là cực kỳ đáng sợ. Nhưng là, thần tướng nhìn phía trước tinh thần thụ. Derry ăn nhiều như vậy tinh thần quả, cũng bất qua mới, chỉ có, sở hữu thập vạn chiến lực, còn không bằng dựa vào tự mình tu luyện lớn lên Krillin. Đúng nha, người này quá ghê tởm, hắn vì trở nên mạnh mẽ, không biết hủy diệt bao nhiêu tinh cầu, diệt tuyệt bao nhiêu chủng tộc, liền vì trở nên càng mạnh, hơn nữa mới, chỉ có, mạnh một chút như vậy. Người Saiya quả nhiên là trong vũ trụ lớn nhất u, loại tà ác này chủng tộc nên thiên lôi đánh xuống, diệt tuyệt chết tận. Krillin sư thúc trước đây cũng là quá tốt bụng, mới thả hắn một mạng. Chikai phẫn nộ nói rằng, người Saiya bên trong không người tốt. Thần tướng cảm khái một tiếng nhìn về phía Krillin. Krillin, về sau ngươi gặp phải người Saiya, cũng không thể lại mềm lòng. Ngược lại thấy sẽ giết chính là ếch. Krillin hơi chớp mắt. Đại tỷ, người biết Goku là chủng tộc gì? Krillin làn điệu quái dị nói rằng, Goku. Thần tướng con mắt lóe sáng quang. Goku một thân chính khí, dáng dấp cũng cực kỳ khả ái. Không đúng, sau khi lớn lên tuyệt đối đẹp trai, chỉ là hắn loại này tướng mạo trong vũ trụ quá bình thường. Krillin, hắn là chủng tộc gì? Người tuyệt đối không nghĩ tới. Krillin quái dị nói rằng, hắn nhưng thật ra là một cái người Saiya, thuần chủng người Saiya. A, thần tướng trừng mắt về phía Krillin. Thần tướng sư phụ thích cái kia Goku sư thúc cũng là người Saiya. Chikai cũng cả kinh kêu lên, 100% là người Saiya. Krillin nói rằng, Goku là người Saiya sao? Thần tướng thu hồi ánh mắt, bộ ngực trên diện rộng phập phồng vài cái, coi như hắn là người Saiya, cũng tuyệt đối cùng còn lại người Saiya không giống với. Không sai, Goku là người Saiya bên trong duy nhất khác loại. Krillin trầm giọng nói, ta không biết hắn tại sao sẽ như vậy thiện lương, nhưng hắn quả thực cùng trong vũ trụ còn lại người Saiya bất đồng. Được rồi, Goku hắn có thể tự mình cũng không biết mình là người Saiya. Hắn vẫn cho là chúng ta tinh cầu người. Thì ra là thế, Saiya nhân tà ác, khả năng ngoại trừ bọn họ trong xương hiếu chiến thành tính. Vệ huyết dễ giết có quan ngoại, cũng cùng bọn họ văn hóa có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Thần tướng nói rằng, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Vừa nhìn về phía Krillin, Krillin, ngươi là không phải là sai rồi. Saiya nhân cũng là có cái đuôi, nhưng lại sẽ thấy mang Jesu biến thân. Goku nhưng là không có đuôi cũng không được biến thân qua nha. Ở chúng ta trên tinh cầu, Goku từng có rất nhiều lần biến thân thành đại tinh tinh. Hắn bình thường rất hiền lành, nhưng là một ngày biến thân thành đại tinh tinh phía sau biến mất lý trí. May mắn miễn là chém đứt cái đuôi của hắn, đại tinh tinh biến thân sẽ tiêu thất, cho nên mỗi lần đều là cắt bỏ cái đuôi của hắn. Lần trước cái đuôi của hắn còn không có mọc ra, hơn nữa lần lượt đuôi bị kéo, có thể đình chỉ sinh trưởng cũng không nhất định. Thì ra là thế, xem ra hắn thật là người Saiya. Thần tướng trong mắt lóe ánh sáng. Trách không được sư thúc lần trước thả Derry tên kia một con đường sống. Nguyên lai là bởi vì Goku sư thúc duyên cớ nha. Chikai cảm khái một tiếng. Đúng rồi, sư thúc, ngươi bây giờ trở nên cường đại như vậy. Goku sư thúc hắn như thế nào? Ta cũng không phải quá rõ ràng. Dù sao 4 năm qua đi, bất quá giết chết hôm nay như vậy Derry đối với Goku mà nói, căn bản không thành vấn đề. Krillin nói rằng, Goku sư thúc cũng như vậy mạnh mẽ. Chikai trong mắt đầy là tò mò. Sư thúc, ngươi có hay không quá để mắt hắn? Ứng với nên không có nhìn lầm. Hơn nữa ta hoài nghi hắn thậm chí sẽ so với ta còn mạnh hơn. Krillin một câu cuối cùng thanh âm rất nhẹ, nhưng là chúng người vẫn là nghe được. Thần tướng vẻ mặt mừng rỡ, Chikai thì tràn đầy hoài nghi. Krillin trong lòng cực kỳ hơi xúc động. Mấy năm này võ đạo tu vì tăng trưởng tiếp cận đình trì. Vì sao vội vã như vậy? Còn không phải là sợ bị Son Goku cho gắng sức đuổi theo sao? Cái này Goku sư thúc, có thời gian ta nhất định muốn đi xem một chút. Bất quá Krillin sư thúc, đến rồi ngươi bây giờ tầng thứ, trong vũ trụ căn bản cũng không khả năng có nữa địch thủ. Chikai cảm khái nói, đây là nhất định, nhưng ai biết Goku đạt tới cái gì tầng thứ. Được rồi, chúng ta trước tìm cái địa phương ngây người dưới. Ân, ta còn phải muốn như thế nào đem cây này bị hủy. Krillin bay về phía tinh thần thụ. Krillin sư thúc, ngươi còn không có buông tha nha. Bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp. Krillin nói xong không để ý tới nữa kỳ kỳ cha cha Chikai. A bản, ngươi có biện pháp không? Krillin hỏi Son Goban. Erin, ngươi cũng biết lần trước cho nên ta để cho ngươi lưu lại Dory một cái mạng chó. Trừ hắn ra là người Saiya. Dáng dấp Goku có chút giống bên ngoài. Còn một nguyên nhân khác, chính là ta chứng kiến hắn phía sau. Trong đầu xuất hiện một ít mới ký ức, đều là liên quan tới Dory. Ở cái kia mẩu ký ức bên trong, Dory chiếm được tinh thần quả, đồng thời đi địa cầu. Cái này ta biết, Krillin nói rằng, ngươi lúc đó cùng ta nói, Goku đánh bại Dory. Lúc đó ngươi chỉ là đơn giản nói với ta một cái. Dory cũng ở trên địa cầu gieo tinh thần thụ. Thế nhưng cuối cùng bị Goku tiêu diệt. Mà Goku tiêu diệt Dory cùng tinh thần thụ dùng nhất chiêu. Chiêu thức gì? Krillin con mắt lập tức sáng. Nguyên khí đạn, nguyên khí đạn. Krillin liền hỏi, đây là cái gì chiêu thức? Goku chế tạo ra sao? Là, vâng, đúng. Giới phương truyền thụ cho Goku. Giới phương là ai? Trong trí nhớ của ta, cái này vũ trụ từ 4 vị giới phương tiến hành quản lý. Son Goku may mắn bái tại trưởng quản Bắc Ngân Hà hệ Bắc giới phương môn hạ học được nguyên khí đạn. Một chiêu này, Son Goban nói rằng, Flinton lúc tràn đầy thất vọng, lúc này đi đâu mà tìm giới phương? Hơn nữa coi như tìm được hắn, chờ ta học được nguyên khí đạn công pháp lúc, không biết qua bao nhiêu ngày, cái này cái tinh cầu đã sớm thành sa mạc. Erin, Bắc giới phương bởi vì trưởng quản giải ngân hà, sở dĩ phải thỉnh thoảng kiểm tra toàn bộ ngân hà hệ động tĩnh. Đối với một ít rất cường đại tà ác đồ hơn nữa chú ý. Dory loại này đã cường đại lại người tà ác, Bắc giới phương cũng đã chú ý tới. Cho nên chúng ta chỉ cần hô hoán giới phương, nói không chừng hắn sẽ truyền cho chúng ta nguyên khí đạn công pháp. Son Goban tự tin nói rằng, vẫn là không được. Krillin nói rằng, coi như lời ngươi nói, giới phương thấy được chúng ta tình huống của bên này, cũng nguyện ý truyền công pháp, nhưng là hắn tại sao tới đây? Bắc giới phương nếu trưởng quản giải ngân hà, tự nhiên có hắn đặc thù kỹ năng. Cùng loại cự ly xa trò chuyện như vậy năng lực, hắn làm sao lại không có? Son Goban nói, cho nên cái này căn bản không là vấn đề. Được rồi, ngươi để Chikai giúp ngươi hô hoán Bắc giới phương. Mặt khác, ngươi còn có việc muốn làm. Có thể, Krillin liền quay đầu nhìn về phía một bên Chikai. Chikai, ta nhờ ngươi làm một chuyện. A, Chikai cực kỳ có chút kinh ngạc. Sư thúc ngươi nhờ vả ta? Không thể nào. Được rồi, ngươi nói đi, nhờ vả ta làm cái gì? Yên tâm, coi như ngươi để ta hôn ngươi một ngụm, ta cũng sẽ làm. Thân chuyện của ta sau này hãy nói a. Hiện tại ta cần ngươi giúp một tay là, ngươi từ hiện tại bắt đầu lớn tiếng gọi Bắc giới vương. Krillin sư thúc muốn phá hủy tinh thần thụ, mời truyền hắn nguyên khí đạn công pháp. móc lửng, ân, liền một câu nói này, vẫn kêu xuống phía dưới. Krillin nói, ếch, Chikai trợn to con mắt, trơ mắt nhìn Krillin, sư thúc, người vững tin không phải đang đùa ta. Một bên thần tướng, quất chỉ chảy cũng là nghi hoặc không hiểu nhìn Krillin, dựa theo làm là được, những thứ khác đừng hỏi. Krillin nói rằng, được rồi, nhưng là Bắc Giới Vương là ai? Nguyên khí đạn lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi để cho ta gọi. Hắn ở đâu? Làm sao có thể nghe được? Chikai liên tiếp hỏi như pháo liên châu ném ra. Đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi giúp ta gọi chính là. Krillin nói. Vậy tại sao chính ngươi không phải kêu? Như vậy cực kỳ mất mặt. Ta nếu ở không cũng không cần ngươi hỗ trợ. Thế nào? Ngươi không làm. Để quất trì chạy giúp ta kêu. Thần tướng ngươi cũng có thể giúp một tay. Krillin nhìn về phía quất trì chạy cùng thần tướng. Được rồi, ta tới kêu. Chikai cười nói. Sư thúc nhờ cậy sự tình. Coi như lại làm khó. Ta cũng phải hoàn thành nha. Ếch, Bắc Giới Vương, ngươi hỗn đản này, có nghe hay không? Ta Krillin sư thúc để cho ngươi đem nguyên khí đạn môn công pháp này truyền cho hắn. Chikai kêu. To lên, a bản, ngươi còn để cho ta làm cái gì? Erin, ngươi hiện tại hẳn là hiểu. Thân thể của chúng ta đối với nguyên khí có viễn siêu bình thường chủng tộc thân hòa lực. Cho nên nguyên khí nạp thể thuật chúng ta tu luyện mới có thể hiệu quả tốt như vậy. Đang nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, ta mới đúng Derry tinh thần thụ cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì tinh thần thụ hút lấy cũng là trong thiên địa nguyên khí. Nếu như chúng ta có thể từ trên người nó đạt được dẫn dắt. Đối với chúng ta võ đạo tu đi chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Điều này có thể đi thông sao? Krillin vi túc lông mi. A bản, ngươi là không phải suy nghĩ nhiều. Tinh thần thụ cũng chính là một gốc cây đặc thù một chút cây. Tuy là cường đại. Có thể chung quy bất quá là cây. Chúng ta có thể từ sư hổ báo. Thậm chí ngư chim tái tạo lại thân đến trường tập. Nhưng là giống như một thân cây. Không nói đến có thể hay không học được. Coi như muốn học. Có thể là thế nào học. Ngươi bây giờ võ đạo tu đi đã rất chậm. Nếu không mở một con đường khác. Làm sao có thể rất nhanh tăng trưởng. Son Goban tiếng hừ. Tuy là ký ức không có khôi phục. Nhưng là một ít võ đạo tri thức, lại không rõ xuất hiện tại Son Goban trong đầu. Bởi vì có những kiến thức này chống đỡ, Son Goban ở võ đạo mặt kiến giải là rất cao minh. Erin, chúng ta bây giờ thân thể và Goku so sánh với, căn bản không có bất luận cái gì ưu điểm, ngoại trừ giống nhau, đó chính là ngươi có thể đại lượng hấp thu nguyên khí. Cái này hoặc giả chính là chúng ta hiện tại thân thể chỗ đặc thù. Như bất lợi dùng cái này đặc tính. Tương lai chúng ta chính là bị Goku bỏ rơi được rất xa. Cố gắng thế nào cũng đuổi không kịp. Son Goban nói, Goku sẽ có mạnh như vậy sao? Krillin hoài nghi, ta lẻ tẻ trong trí nhớ. Tương lai Goku cường đại, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ta không muốn nói rõ chiến lực của hắn. Son Goban hừ nói. Vì sao? Krillin nghi hoặc sợ đả kích người yếu ớt tâm linh. Tựa như nữ đế phu nhân không nghĩ thấu lộ chiến lực của ngươi cho uất trì chảy. Là y đạo lý giống nhau. Son Goban trầm giọng nói. Krillin, nói chung ngươi phải đi nhanh đi tới. Hơn nữa loại này tốc độ tăng lên càng nhanh càng nhiều càng tốt. Bên trên không phải ngừng phát triển. Goku thật sẽ mạnh mẽ như thế. Krillin hai tay siết quả đấm. Trong lòng có chút trầm trọng. Lại không phục lắm. Bất kể như thế nào. Ngươi đều phải rất nhanh đi tới. Chẳng lẽ ngươi nghĩ giống như bây giờ mặn thôn thôn đề thăng. Cái này ta đương nhiên hiểu. Nhưng là từ tinh thần thụ trên người. Krillin cười khổ. A bản. Ta luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Ngươi nếu không phải làm, liền đem thân thể nhường cho ta a. Son Goban thản nhiên nói. Cát, ai nói ta không làm? ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này không phù hợp thưởng thức. Krillin liền nói, được rồi, ta quyết định, hảo hảo tìm hiểu cây này. Hy vọng có thể như ngươi suy nghĩ, đạt được một vài chỗ tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.